Tiên môn thiếu gia, chương 109, hiểu biết uyên thâm. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng nhìn Thương Hạo lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Mạc Cương ngồi ở chỗ kia cũng có chút không chắc. Nhi tử cùng tiểu tử này có mâu thuẫn. Việc này Mạc Cương vốn cũng không xem là đại sự. Nếu nhi tử muốn chỉnh tiểu tử này, cũng liền chỉnh, thật không là một chuyện. Mình cũng chỉ là bày mưu đặt kế một số người. Tất cả thoạt nhìn đều hướng về bản thân cần phương hướng phát triển. Thế nhưng, hiện tại Mạc Cương phát hiện chuyện này có chút ngoài dự liệu bản thân. Dối trá, nghĩ đến mình bày mưu đặt kế tìm người gây phiền phức cho Thương Hạo. Mạc Cương liền âm thầm lắc đầu, mượn cớ như vậy căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên Hư phái là môn phái nào? Đó là đại môn phái. Một chút tâm bao dung cũng không có. Hơn nữa, Thiên Hư phái sợ chính là các đệ tử không có năng lực. Càng là người có khả năng ở Thiên Hư phái quá càng dễ chịu. Tiểu tử này xem ra là hiểu rõ phương thức xử sự của Thiên Hư phái. Làm sao bây giờ, Mạc Cương muốn đem chuyện này làm nhạt thì, cũng là nhìn thoáng qua biểu tình nhi tử. Nhìn ra được, nhi tử là thật muốn chỉnh tiểu tử này. Đích xác cũng là như thế này, uy phong nhi tử tạo dựng vất vả không thể để tiểu tử này hủy hoại a. Nếu Thương Hạo muốn biểu diễn năng lực của mình, ta cho rằng là một chuyện tốt, liền theo hắn suy nghĩ sao? Mạc Cương nhàn nhạt nói một câu, Thương Hạo đệ tử thử hạng thứ hai, nhận ra 5 vạn linh thảo, Hà Giang Tài lớn tiếng tuyên bố nội dung cuộc thi của Thương Hạo. Người quan sát đều đưa ánh mắt đến trên người Thương Hạo. Lúc này rất nhiều người coi như là đã biết tình hình Thương Hạo. Nghe được Thương Hạo vẻn vẹn là đệ tử đến Thiên Hư phái mấy ngày liền muốn thi nội dung này độ khó rất lớn thì mọi người vì Thương Hạo toát mồ hôi. Lúc này, liền ngay cả Âu Dương Tuyết vốn không thèm để ý phương hướng này cũng tò mò mà đưa ánh mắt đến phương hướng này. Thương Hạo, đây là đại hình pháp khí Thiên Hư phái ta chuyên môn dùng để khảo thí nhận biết linh thảo. Bên trong ghi chép 10 vạn loại linh thảo, mỗi một loại linh thảo đều có thể huyễn hóa ra dáng vẻ bên ngoài. Thời gian mỗi loại linh thảo hiển hiện ra là 5 hơi thở. Yêu cầu ngươi trong vòng 5 hơi thở nói ra tên cùng tình huống căn bản là được. Mỗi khi ngươi trả lời, trên pháp khí sẽ có một dấu hiệu thành công. Đây chính là cuộc thi ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Hoàn toàn không cách nào giả bộ. Ngươi hiểu rõ, đệ tử đã hiểu rõ, có thể bắt đầu rồi. Nói xong, Thương Hạo ngồi xuống tại chỗ. Cuộc thi Thương Hạo hiện tại bắt đầu. Khởi động pháp khí, theo thanh âm Hà Giang Tài. Chỉ thấy có một quan chủ khảo đem một khối linh thạch bỏ vào rãnh pháp khí. Lúc này, tất cả mọi người có thể thấy phía trước một màn hình rất lớn. Trên màn ảnh này thực sự hiện ra một gốc cây linh thảo rất là rõ ràng. Lúc này Thương Hạo cũng ít nhiều có chút giật mình, cảm giác được về tới địa cầu. Màn hình này cùng màn hình TV giống nhau. Nhưng mà, bây giờ là giữa cuộc thi, Thương Hạo rất nhanh thu hồi tâm tình đáp lên. Hoàn hồn thảo, công năng là tu bổ thần thức mới vừa ở 2 hơi thở đem gốc linh thảo này nói xong. Chỉ thấy này trên màn ảnh một thanh âm vang lên. Thương Hạo ngạc nhiên có một chữ số chữ 1 á dập hiện ra ở phía trên kia. Không kịp nghĩ nhiều, gốc cây linh thảo thứ 2 đã hiển hiện, Thương Hạo vội vàng lên tinh thần nghiêm túc đáp lại, Thương Hạo ở chỗ này đáp lại, lúc bắt đầu mọi người cũng đều còn không quá coi trọng. Thế nhưng, theo Thương Hạo đáp lại, chữ số thành công càng ngày càng nhiều, rất nhanh, Thương Hạo đã là đáp ra 1000 loại, không một sai lầm, một quan chủ khảo giật mình nói một câu, không sai. Hoàn toàn chính xác, ngay cả một phần linh thảo thiên môn cũng bị hắn nói rất là rõ ràng. Nhân tài A tiểu tử này nắm giữ tri thức linh thảo quá mạnh mẽ. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, thời gian từng giờ trôi qua, Thương Hạo đáp ra linh thảo con số đã đạt tới 2 vạn loại. Trọng yếu nhất là gần như gốc cây linh thảo vừa mới hiển hiện. Hắn đã là đáp ra tình hình linh thảo, đệ tử kia không sai. Âu Dương Tuyết lúc này sớm đã chuyên chú đến Thương Hạo. nhìn Thương Hạo Bàn ngồi ở chỗ kia lộ ra dáng vẻ rất là bình tĩnh. Trong lòng cũng có hảo cảm rất lớn. 5 vạn, hắn thành công rồi, khi có người thấy chữ số thành công hiện ra 5 vạn thì kinh hô một tiếng, thực sự đáp ra 5 vạn, không chỉ có là đáp ra, ta vẫn nhìn, hắn đến bây giờ không có một cái đáp sai, hoàn toàn đúng a, lợi hại như vậy, thực sự thật lợi hại, đệ tử này mới vừa vào môn phái vài ngày, các ngươi ai tin, dù sao ta cũng là không quá tin, mấy ngày đệ tử học thế đó, hẳn là hắn trước khi gia nhập môn phái đã học qua sao? Mọi người nhỏ giọng nghị luận tình huống Thương Hạo, vực chủ, tiểu tử này hẳn là ở trong gia tộc đã học xong. Một phó vực chủ nhỏ giọng hướng về phía Âu Dương Tuyết nói một câu. Không có điều tra tình hình của Thương Hạo, một phó vực chủ khác nhìn về phía một đệ tử trúc cơ đại viên mãn. Bẩm báo vực chủ, tình hình Thương Hạo không có vấn đề. Hắn là do cơ duyên tiến vào thiên hư phái. Chúng ta còn đặc biệt phái người tới địa cầu tiến hành điều tra. Tất cả tình hình của hắn đều như thường, là đệ tử thương gia ẩn thế gia tộc trên địa cầu. Thiên hư phái chúng ta cũng có không ít đệ tử thương gia. Đồng thời, chuyện Thương Hạo này trải qua tại thương gia cũng đều ghi lại ở chỗ này. Âu Dương Tuyết nhận lấy ngọc giản tra nhìn một hồi. Sau khi xem xong lại nhìn hướng Thương Hạo thì than thở, đệ tử này trải qua thực sự là khúc mắc, là một người có đại cơ duyên. Xong, vậy cũng có chút hơi bí mật, người tu chân người nào không có chút bí mật nhỏ. Nếu là cơ duyên này là thuộc về chính hắn, về phần nói lai lịch của hắn, ta xem cũng không có vấn đề gì. Mấy phó vực chủ đều xét nhìn một chút ngọc giản kia sau đó. Một người trong đó nói. Vực chủ nói đúng, thiên hư phái ta cũng không ngại mang theo kinh nghiệm tiến vào. Chỉ cần hắn là trung thành với thiên hư phái ta là được. Ta xem a, đệ tử này rất là không tệ, hẳn là trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này, một phó vực chủ liền đem mâu thuẫn giữa Mạc gia cùng Thương Hạo nói ra. Âu Dương kết hừ một tiếng nói, cạnh tranh bình thường là có thể. Nếu mà ai dám lại làm loạn cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện Mạc Cương, đừng chỉnh ra chuyện, chúng môn phái ta cần chính là đệ tử thiên tài. Thương Hạo này cần phải trọng điểm bồi dưỡng. Không được đánh áp, tuân mệnh, khi bọn họ đang nói chuyện, Thương Hạo cũng không có dừng lại tại 5 vạn linh thảo. Hiện tại Thương Hạo cũng có một ý nghĩ, liền trực tiếp trùng kích một cái. Xem mình có thể đem 10 vạn gốc cây linh thảo toàn bộ nhận thức hết hay không? Lục vạn gốc cây, 7 vạn gốc cây, 8 vạn gốc cây, Thương Hạo vẫn đang không một sai lầm. Ngồi ở chỗ kia lộ ra rất là trấn định, ngữ tốc cũng không có hóa lớn quá biến. Phảng phất từng gốc cây linh thảo hắn đều biết như nhau. Người quan sát càng ngày càng nhiều, thời gian rất lâu cũng không có qua một sai lầm người nhận biết toàn bộ 10 vạn gốc cây linh thảo. Mọi người muốn nhìn một chút Thương Hạo có thể đạt được mục tiêu rất cao này hay không? Cách chương.